Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3576, Bản Thể. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cùng Lý Ôn hai người hiện tại liền đi theo Bão Cát bên trong hành tẩu. Lữ nhân bình thường, hơi không chú ý liền sẽ bị năng lượng thể lực lượng bắn ra. Ninh Thư cũng có chút quính quính hữu thần. Lớn tiếng hỏi, người trước đó, không có dự liệu được. Còn có Lý Ôn không có dự liệu được sự tình. Hiếm lạ, Lý Ôn thanh âm cách mũ giáp có chút nhỏ. Chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy. Ta chỉ có thể tạm thời khống chế trung tâm 2 giờ. Đây là ta phế đi. Thật là lớn kinh, mới che đậy trung tâm. Tốt a, nguyên lai Lý Ôn còn không có khống chế thành phố này. Ninh Thư chính là hiếu kỳ nguyên lai những cái kia nhân loại là thế nào năng lượng thể đem đến nơi này đến. Dùng là cái gì công cụ. Cho nên trí tuệ của nhân loại quả thực đáng sợ. Liền Lý Ôn người cổ đại này. Chưa có tiếp xúc qua công nghệ cao người. Hiện tại cũng có thể viết dấu hiệu làm virus rồi. Ninh Thư có điểm hoài nghi mình chỉ số thông minh. Hiện tại Ninh Thư cùng Lý Ôn như vậy không trên không dưới. Không có cách nào tới gần năng lượng thể, liền không có cách nào cắt năng lượng thể. Chẳng lẽ lại là một chuyến tay không? Tất nhiên cũng có thể xác định có thể cắt người. Nhưng là bị người khác biết, còn có phần của bọn hắn sao? Chỉ cần đồ vật vẫn còn, liền có thể cắt, nói không chừng chờ mình trên thực. Lực đi, liền có thể cắt ra. Ninh Thư sẽ không nhờ người ngoài. Lại nói thành phố này cũng không phải chính mình, Lý Ôn khẳng định cũng sẽ không để người biết nơi này. Ninh Thư lấy ra đả thần tiên, đem đả thần tiên duỗi dài hướng quái thạch đá, lởm chởm năng lượng thể quăng đi, tranh thủ quấn chặt lấy một góc, roi quấn quanh ở năng lượng thể phía trên. Ninh Thư túm roi lôi kéo Lý Ôn thảo, năng lượng thể di động, nhưng là bài xích lực lượng quá lớn. Căn bản là không có biện pháp tới gần. Ninh Thư cảm giác bài xích lực lượng lớn đến trực tiếp muốn đem nàng cánh tay cho kéo đứt. Con chuột con hét lớn một tiếng. Tránh ra, để cho ta tới. Ninh Thư vốn dĩ tập trung tinh thần túm roi. Đột nhiên nghe được như vậy một tiếng giống. Tay run một cái một chút buông lỏng ra roi. Bị năng lượng thể lực lượng trực tiếp bắn ra. Bị Ninh Thư túm Lý Ôn tự nhiên là đồng dạng vận mệnh. Hai người đụng vào trên vách tường. Lực đạo đặc biệt lớn. Trực tiếp đem vách, tường đều đâm đến lõm. Ninh Thư là linh hồn thể ngược lại là không quan trọng. Nhưng Lý Ôn kêu rên. Dù sao cũng là thân thể phàm thai. Tu luyện, không có làm chuẩn bị bị đụng. Phải cũng rất đau. Ninh Thư phi thường không nói nhìn con chuột con. Này tể gan là càng ngày càng mập. Con chuột con tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm năng lượng thể. Sau đó thân thể của nó xảy ra biến hóa. Con chuột con thân thể bắt đầu hòa tan. Không sai. Tựa như là kem hộp đồng. Dạng. Trực tiếp hóa thành một vũng nước. Hóa thành một đám màu bạc nước. Cách một khoảng cách xem trọng như là thủy. Ngân. Hơn nữa ngân thủy thể tích càng lúc càng lớn. Nước hướng năng lượng thể bơi đi, hơn nữa ngân thủy còn rất sền sệt, phẳng phất nhựa đường bình thường. Con chuột con bơi qua địa phương sạch sẽ, cũng không có vệt nước. Ngân thủy phẳng phất không nhận năng lượng thể bài xích lực lượng, không bị ngăn trở chảy đi qua. Sau đó ngân thủy chậm rãi hướng năng lượng thể trên người lưu động. Không lâu lắm, nửa bên năng lượng thể liền bị bao khỏa tại ngân thủy bên trong. Loại cảm giác này tựa như là tại năng lượng thể mặt ngoài thoa lên thật dày. Bơ, ngân thủy ngọ nguậy, không ngừng mà từng bước xâm chiếm cùng bao khỏa năng lượng thể. Cùng lúc đó, năng lượng thể bạo phát đi ra năng lượng thể lực đẩy nhỏ rất nhiều, rất nhanh, ngân thủy liền đem toàn bộ năng lượng thể cho bọc lại. Bao phủ tại toàn bộ đại sảnh năng lượng thể biến mất không thấy. Cũng không có bất kỳ cái gì bài xích lực lượng. Không có năng lượng thể cung cấp năng lượng. Toàn bộ thành thị máy móc đều trong nháy mắt dừng lại. Cuối cùng ngã trên mặt đất. Con chuột con xem hai người ngơ ngác. Tức giận hô. Nhanh lên nha, ta bao khỏa, không được bao lâu. A, Ninh Thư cùng Lý Ôn nhanh lên chạy tới. Lý Ôn đối con chuột con nói. Ta, hiện tại muốn cắt, ngươi thân thể. Không sao, cắt đi. Con chuột con thanh âm có điểm run rẩy. Xem ra thật phi, thường cố hết sức, muốn chống cự năng lượng lớn như vậy. Đối con chuột con tới nói rất cố hết sức, Lý Ôn cầm vũ khí. Hẳn là cùng loại với xạ tuyến đồ vật, trực tiếp xuyên thấu con chuột con thân thể, bắt đầu cắt năng lượng thể. Lý Ôn cho Ninh Thư cắt bóng rổ lớn nhỏ năng lượng thể. Tất nhiên mặt ngoài là không bằng phẳng, ta không kiên trì nổi. Năng lượng thể lực lượng xuyên thấu con chuột con thân thể, lại trực tiếp đem Ninh Thư cùng Lý Ôn bắn ra, nặng nề mà đụng vào trên vách tường. Lần này tới gần, lực đẩy càng thêm cường đại, trên tường lõm so với lần trước càng sâu, Ninh Thư đều đau cảm giác. Lý Ôn liền càng không cần phải nói, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì vách tường, thế mà không có đụng đổ. Dựa theo loại cường độ này, nàng cùng Lý Ôn hẳn là trực tiếp bị xô ra kiến trúc. Ninh Thư trong ngực ôm năng lượng thể, mặc dù vẫn là có bài xích lực lượng, nhưng tốt xấu thể tích nhỏ, không có mạnh như vậy. Con chuột con khôi phục nguyên lai hèn mọn con chuột dáng vẻ, cũng bị năng lượng thể bài xích trong cho bắn ra vòng phòng hộ. Bành một tiếng thẳng tắp, đụng vào trên vách tường, khảm nạm tại trong vách tường. Ninh Thư vươn tay, mau đem roi thu lại, không thì vòng phòng hộ vừa nhốt roi liền ở lại bên trong. Đem ta rút ra, con chuột con đạp tứ chi, liều mạng muốn đem chính mình đầu cho rút ra. Ninh Thư vươn tay khó khăn rút con chuột con. Lý Ôn mặc phòng hộ áo không tiện, Ninh Thư cảm giác muốn đem con chuột con trên người mau đều cho lột chọc đều, không có cách nào đem nó cho rút ra. Trên mặt đất đều là con chuột con lông tóc. Ninh Thư xoa xoa lòng bàn tay trong mau, tiếp tục rút củ cải. Ninh Thư từ bỏ, trực tiếp nói, người vẫn là biến thành nước đi. Đúng nga, ta như thế nào không nghĩ tới. Con chuột con bừng tỉnh đại ngộ, hóa thành một quán nhỏ ngân thủy, theo trên vách tường lăn xuống, rơi trên mặt đất thời điểm lại biến thành con chuột con, còn rất có co giãn gảy hai lần. Hai người một chuột theo tường leo ra ngoài năng lượng thể phạm vi bao phủ, làm thở dài ra một hơi. Lý Ôn cởi bỏ phòng hộ áo, toàn thân mồ hôi nhỏ giọt, liền áo khoác trắng đều làm ướt, tóc tức thì bị nước rót đồng dạng, toàn bộ ẩm ướt, thân, hấp dẫn. Ninh Thư đem năng lượng thể bỏ vào trong nhẫn không gian, sờ con chuột con, đầu, tể a, người rốt cuộc tiền đồ. Con chuột con ha ha một tiếng. Ninh Thư còn nói thêm, trở về ban thưởng một cái thế giới bản nguyên. Thật, con chuột con không thể tin, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác thụ sủng nhược kinh, thế mà cho nó thế giới bản nguyên. Con chuột con lập tức ha ha, tốt, tốt, lập tức ý thức được cái dạng này quá mất điểm, như thế nào một cái thế giới bản nguyên đều cái bộ dáng này. Đặt ở trước kia nó xem cũng sẽ không xem thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên kia là cái gì? Muốn nó trước kia từ trong hàm răng loại bỏ ra đến cặn bã đều là năng lượng thể, hiện tại luân lạc tới vì một cái thế giới bản nguyên vui mừng khôn xiết, phẩm chất cuộc sống hạ xuống thành như vậy. Con chuột con đồi phế, một chút cũng cao hứng không tới. Ninh Thư hỏi, kia là bản thể của ngươi a? Một bãi màu bạc nhựa đường, có thể biến đổi đều có thể thu nhỏ, chặt đứt cũng có thể liên tiếp, coi như thân thể phân liệt nói không chừng đều có thể tới gần chỉ có một chút. Ngân thủy một lần nữa phục sinh đâu. Hết chương.